Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, âm dương nhãn. Nhìn ra rồi, Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu đáp lời. Vậy thì tốt quá, viên hiệu trưởng một nhà ba người không khỏi đại hỉ. Trương Giai kinh hỉ bên dưới, càng là liền vội vươn tay muốn ôm hài tử qua. Chỉ lo hài tử quấy rối đến Cát Đông Húc, chỉ là bé gái thấy nàng mẹ đưa tay qua đến, dĩ nhiên không chịu qua đi, ngược lại ôm chặt Cát Đông Húc cổ, tựa hồ càng yêu thích Cát Đông Húc. Tình cảnh này chỉ đem viên hiệu trưởng người một nhà cho nhìn mắt choáng váng. Thân là mẫu thân Trương Giai càng là hơi đỏ mặt, nói, bé gái, đừng làm rộn, mụ mụ ôm. Cát giáo sư còn có chuyện đây, bất quá bé gái lại không nghe của nàng, ngược lại đem Cát Đông Húc cổ ôm càng chặt hơn. Không có chuyện gì, ta thích ôm hài tử. Cát Đông Húc gặp Trương Giai sốt ruột, cười khẽ với nàng nói, này, cái này quá ngượng ngùng Cát giáo sư, đứa nhỏ này bình thời là ai ôm cũng không chịu, không nghĩ tới hôm nay liền quyết định ngài. Trương Giai ngượng ngùng nói, đúng là viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng bởi vì yêu thích đau lòng cháu gái duyên cớ. Gặp cháu gái như thế yêu thích Cát Đông Húc, ngược lại yêu ai yêu cả đường đi. Bất chi bất giác bên trong đối với Cát Đông Húc liền tràn đầy hảo cảm. Cát Đông Húc nghe vậy rõ ràng trong lòng cười cười. Hắn là tu chân nhân sĩ, trên người khí tức cùng người bình thường không giống nhau, người khác không cảm giác được. Nhưng trời sinh có âm dương nhãn, bé gái bây giờ trong ngực hắn nhưng là có thể cảm giác được. Hơn nữa bởi vì Cát Đông Húc tâm tính chất phác, cũng xác thực đối với tiểu hài tử có lòng thương người. Vì lẽ đó bé gái không chỉ có thể cảm giác được sự cường đại của hắn, còn có thể cảm giác được trên người của hắn thân thiết khí tức. Tự nhiên đặc biệt có cảm giác an toàn. Ha ha. Đó là ta cùng với nàng hữu duyên phân. Cát Đông Húc cười nói, cái kia ngược lại thật là, đứa nhỏ này bình thường liền nhận thức mẹ nàng, ngay cả chúng ta ôm có lúc cũng không chịu đây. Dư viện trưởng mỉm cười nói, không sai, không sai. Viên hiệu trưởng liền liền gật gật đầu, sau đó vẫn không kềm chế được đối với cháu gái bệnh tình quan tâm, theo sát mà lập tức câu chuyện nhất chuyển nói, Cát giáo sư, bé gái đến tột cùng coi là bệnh gì a? Bé gái cũng không có bệnh. Cát Đông Húc đáp lời. A, viên hiệu trưởng một nhà ba người mọi người là một mặt kinh ngạc. Đường Giật Viễn đám người cũng là như thế. Lão sư, đây nếu là không có sinh bệnh, bé gái làm sao lão khóc không ngừng đây? Tiểu hài tử khóc không ngừng, nhất định là chỗ đó có vấn đề mới là... Đường Giật Viễn không hiểu hỏi, bé gái là không có bệnh, nhưng con mắt của nàng cùng tiểu hài tử khác có chút không giống. Có thể nhìn thấy một ít không nên vật nhìn, dùng dân gian thuyết pháp, đó chính là bé gái mắt là âm dương nhãn, vì lẽ đó các người không thấy được của nàng bệnh trạng ở nơi nào. Đó cũng không phải y thuật vấn đề. Cát Đông Húc đáp lời, âm dương nhãn. Đường Giật Viễn bọn người trợn to hai mắt, tuy rằng bọn họ đối với Cát Đông Húc y thuật bội phục sát đất, nhưng âm dương nhãn hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Này quá hoang đường, ngươi thuyết pháp này là mê tín. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng đều là đại học để ý ngành kỹ thuật giáo sư, là kiên định kẻ vô thần. Bây giờ Cát Đông Húc đột nhiên nói với bọn họ cái gì âm dương nhãn, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, mời các ngươi chú ý ngôn ngữ của các ngươi. Đường Giật Viễn đám người gặp viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng nói Cát Đông Húc là ở làm mê tín, nhất thời không vui. Bọn họ tuy rằng không hiểu Cát Đông Húc tại sao đột nhiên nhắc tới âm dương nhãn, nhưng bọn họ cũng đối với tin tưởng Cát Đông Húc kết luận. Đặc biệt là Đường Giật Viễn càng là thấy tận mắt Cát Đông Húc cho Ngô Di Lị bà ngoại nghịch thiên, kéo dài tuổi thọ, này há lại là vẻn vẹn y thuật có thể giải thích được. Đường Giật Viễn đám người này vừa mở miệng, viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước mắt vị trẻ tuổi này không phải là thông thường người trẻ tuổi, càng không phải là bọn họ có thể tùy tiện nói trẻ tuổi người. Người tuổi trẻ trước mắt nhưng là trung y chuyên gia Đường Giật Viễn đám người đạo sư. Xin lỗi, Cát giáo sư, nhưng là của ngươi lời giải thích chúng ta thực sự không có cách nào tiếp thu. Thật muốn theo ngươi thuyết pháp này, chúng ta không còn phải đi thắp hương bái Phật. Viên hiệu trưởng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng căm tức, trầm mặt nói với Cát Đông Húc, thắp hương bái Phật khẳng định là vô dụng, cái kia chút bất quá chỉ là đất nặn đồ vật mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cũng không có vì vậy mà tức giận, dù sao viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng đều là nghiên cứu khoa học người làm việc. Hắn đột nhiên với bọn hắn nói cái gì âm dương nhãn này loại tràn đầy dân gian mê tín truyền thuyết, sắc thái đồ vật, bọn họ đúng là không thể nào tiếp thu được. Ngược lại cũng không phải nói cố ý làm thấp đi không tin hắn, điểm ấy Cát Đông Húc vẫn có thể phân biệt, ngược lại không sẽ nhờ đó đã nổi giận. Vậy ngươi nhắc tới âm dương nhãn là có ý gì? Gặp Cát Đông Húc cũng không có muốn bọn họ đi thắp hương bái Phật ý tứ, viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng sắc mặt hơi tỉnh lại. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, các ngươi đều là nghiên cứu khoa học người làm việc, kỳ thực nên so với dân chúng bình thường càng rõ ràng một ít hiện tượng tự nhiên. Kỳ thực từ một góc độ nào đó mà nói, âm dương nhãn cũng là trên người một loại hiện tượng tự nhiên. Các ngươi nên biết, chúng ta mắt thường có thể biết đừng tia sáng sóng ngắn là có khu vực, cũng không phải là hết thảy tia sáng sóng ngắn đều có thể nhìn đến. Tỷ như hồng ngoại tuyến, chúng ta liền không nhìn thấy. Còn có chúng ta lỗ tai có thể nghe được thanh tần cũng là có phạm vi, cũng không phải là hết thảy tần số âm thanh đều có thể nghe được. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên nhiên bên trong rất nhiều thứ chúng ta mắt thường là không nhìn thấy, lỗ tai của chúng ta là không nghe được. Cát Đông Húc chậm rãi giải thích nói, ý của ngươi là âm dương nhãn có thể nhìn thấy người bình thường trở ra tia sáng sóng ngắn. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng dù sao đều là cao cấp nhất để ý ngành kỹ thuật giáo sư, nghe vậy lập tức phản ứng lại, gần như chính là ý này. Vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn có thể đem âm dương nhãn nhìn thành là một loại biến dị con mắt, nó cũng không phải là mê tín. Cát Đông Húc nói, tuy rằng cũng đã nghe hiểu Cát Đông Húc giải thích, khi viên hiệu trưởng đám người nghe xong vẫn là không nhịn được kinh ngạc há hốc miệng ra. Bọn họ nghe nói qua âm dương nhãn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta dùng loại lý luận này giải thích âm dương nhãn, mà không phải cùng cái gì mê tín lôi kéo cùng nhau. Cái kia, nàng kia nữ tại sao luôn khóc đây? Trương Giai hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy một ít so sánh không nên vật nhìn. Tỷ như quỷ hồn, đây là người chết rồi, từ hắn trong thân thể đi ra một loại năng lượng thể. Trong tình huống bình thường, tồn lưu một quãng thời gian, rất nhanh cũng đã biến mất, đối với người là không có tổn hại, thậm chí người cũng căn vốn không cảm giác được sự tồn tại của bọn nó. Đơn giản dân gian chuyện nói nhiều, thật giống vừa nhắc tới quỷ hồn chính là hết sức nhân vật khủng bố, liền sẽ hấp thụ người dương khí. Trên thực tế, chúng nó chính là quỷ hồn, một loại tồn tại ở thiên nhiên trong năng lượng đặc thù. Cát Đông Húc giải thích nói, liên quan với linh hồn, giới khoa học cũng không phải là nhất trí đều cho rằng là không tồn tại. Thậm chí rất nhiều nhà khoa học vẫn còn ở làm phương diện này thí nghiệm, nỗ lực chứng minh linh hồn là tồn tại, nhưng cho tới bây giờ còn rất xa không cách nào lấy ra để cho người tin phục chứng cứ. Tại sao ngươi liền khẳng định như vậy quỷ hồn là tồn tại? Dư viện trưởng cau mày hỏi. Theo vấn đề thâm nhập, ngược lại gợi lên tò mò của nàng, không giống vừa mới bắt đầu giống như trực tiếp phủ định toàn bộ.